tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 330, 330, ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 17. Tuy nói vậy nhưng trên môi thiếu niên vẫn lộ ra nụ cười rất rõ ràng. Anh ta rõ ràng đang có tâm trạng tốt. Anh ta véo má Thừa Chí Chu rồi gọi người mang gì đó vào. Anh ta tự mình mang qua đưa cho Thừa Chí Chu xem. Đó là một chiếc áo choàng ma thuật. Chất liệu mềm mại màu đen phát ra ánh sáng nhỏ. Giống như những ngôi sao trên bầu trời. Ma trận trên đó là thứ mà ta đã áp dụng. Người thanh niên nói xong rồi đặt áo choàng cho Thừa Chí Chu. Em mặc vào đi. Đây là... Thừa Chí Chu ngập ngừng hỏi. Anh đưa nó cho tôi. Ngôn tình hai. Crisis không phủ nhận điều đó. Nếu em không muốn, thì vứt đi. Tất nhiên là tôi muốn rồi. Thừa Chí Chu hai mắt sáng lên, anh vui vẻ mặc áo choàng. Đó là một chiếc áo choàng mà anh có thể lấy ra từ phiên bản. Cảm ơn Crisis. Tôi rất thích nó. Người thanh niên thấy vậy thích thú. Vẻ mặt bất giác dịu đi. Anh ta câu lên khóe môi nói. Em tính như thế nào cảm tạ ta? À, Thừa Chí Chu bế tắc. Anh nhận ra anh không có gì để cho anh ta. Anh muốn gì? Anh suy nghĩ trong lòng nhưng anh không thể đoán được người thanh niên muốn gì. Nụ cười trên khuôn mặt của người thanh niên tắt dần và anh ta khịt mũi lạnh lùng. Anh ta véo quai hàm anh rồi hôn lên môi anh. Hãy nhớ điều này ngu ngốc. Đây là cách em nên cảm ơn ta trong tương lai. Thời gian nhàn nhã kéo dài không lâu. Thừa Chí Chu nhận ra gần đây Crisis càng ngày càng bận rộn. Anh ta không còn thời gian để học phép thuật nữa. Anh ta sẽ đi cả ngày mà không gặp người kia. Các quan chức làm việc tại tòa nhà lãnh chúa cũng có vẻ gấp rút chạy về. Có vẻ như họ đã gặp phải một cái gì đó khó khăn. Chỉ cho đến khi lãnh chúa của thành phố triệu tập Thừa Chí Chu và hỏi anh có biết về phép thuật nào có thể giải quyết nạn dịch hạch hay tình trạng thiếu lương thực hay không, Thừa Chí Chu mới hiểu họ đang phải đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ của thiên tai. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Động đất, sóng thần, lũ lụt, bệnh dịch, tất cả đều đang tàn phá lục địa với tốc độ đáng báo động. Ngay cả thành phố Ngọc Lục Bảo, nơi nổi tiếng về sự yên bình của anh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một lượng lớn người di cư tràn vào thành phố khiến dịch bệnh bùng phát đột ngột. Trong vài ngày qua, toàn bộ chính phủ đang làm việc để giải quyết các vấn đề do người tị nạn gây ra. Tôi có thể giúp sản xuất ma dược cho cư dân. Thừa Chí Chu thực sự có thể mua thuốc từ trung tâm thương mại để chữa bệnh dịch. Nhưng anh không thể làm gì khác có thể giúp giải quyết thảm họa. Chỉ có anh biết thế giới này sắp sửa kết thúc và biến thành một thế giới địa ngục khủng khiếp. Những cư dân của thành phố Ngọc Lục Bảo phải chịu cảnh trở thành những xác sống biết đi mà người này đến người khác chọn cách ngủ vĩnh hằng. Tâm trạng anh trở nên rất nặng nề. Lãnh chúa thành phố không nghi ngờ gì khi nghe nói anh có thể chế tạo ma dược cho cư dân. Đã rất vui mừng, ông đã giao cho Thừa Chí Chu nhiệm vụ quan trọng này và nói ông sẽ khen thưởng thật hậu hĩnh. Thừa Chí Chu tự nhiên từ chối phần thưởng. Sau khi bàn bạc với lãnh chúa, ông rời tòa nhà nơi các quan làm việc và rời đi. Lúc anh đi ra ngoài, mây đen đột nhiên cuộn trào. Trong phút chốc, bầu trời tối sầm lại. Tiếng sấm rền vang, mưa như chút nước, cơn mưa đến bất chợt và rất nhanh. Một màn mưa dày đặc rơi xuống đất khiến mọi thứ trước mắt anh gần như hoàn toàn trắng xóa. Hầu như không thể nhìn thấy gì ở phía trước anh. Với một trận mưa như chút nước, kể cả ma thuật cũng không thể ngăn cản anh bị ướt. Thừa Chí Chu vội vã trở về trong cơn mưa và toàn thân anh ướt sũng. Anh thay quần áo rồi đứng trong phòng sấy tóc. Anh có thể nghe thấy tiếng mưa lớn đập vào cửa sổ và anh không thể không lo lắng về việc kính có thể vỡ tan. Cơn mưa này thật sự sắp xuống. Hệ thống nói, nếu không phải thành phố vẫn tồn tại 1000 năm sau, ta đã ngờ trận mưa như chút nước này sẽ gây ra một trận lụt ngập thành phố. Đừng nói nữa, Thừa Chí Chu không thể không nói. Chiều tối hôm đó, cơn mưa xối xả vẫn tiếp tục. Crisis, người đã bận rộn cả ngày nay cuối cùng đã trở lại. Có vẻ mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt của anh ta và anh ta có vẻ hơi yếu. Thừa chí Chu đã sống với Crisis những ngày này. Nghe thấy tiếng anh quay lại, anh bối rối mở mắt ra và giúp Crisis thay bộ quần áo ướt đẫm. Đi được nửa đường, anh phát hiện mình bị đối phương ôm chặt. Cơ thể của Crisis ướt đẫm vì mưa lạnh. Lạnh quá, thừa chí Chu dùng mình một cái. Tỉnh táo lại, có chút choáng ngợp. Anh hỏi, sao vậy? Ta có một cảm giác rất tệ. Cách chương.